Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, Ngươi là người tốt. Làm Sài Du Diêm bắt đầu chậm rãi kể rõ lúc, mặt khác trong một chiếc xe ngựa, Trần Tẫn như nhẹ nhàng ho khan, hắn nhìn lấy co quắp tại nơi hẻo lánh dung ý, nghĩ đến vừa rồi những thứ này tuổi trẻ người tu hành biểu hiện. Miệng của hắn sừng lộ ra một tia tự giễu ý cười. Sau đó duỗi ra hai ngón tay, rơi vào dung ý trên thân. Dung ý rất khó chịu. Hắn không chỉ là tại liền lật trong chiến đấu không ngừng thụ thương. Bị thương rất nặng, trong cơ thể hắn chân nguyên hao tổn đến cũng đã còn thừa không có mấy. Chân nguyên khốn cùng sẽ cho bất kỳ người tu hành mang đến một loại không cách nào ngăn chặn cảm. Giác bất an cảm giác, nhưng mấu chốt nhất chính là, trước đó liên tục bày trận, nhất là lĩnh hội chiếc xe ngựa này nội phù văn, tiêu hao hắn đại lượng tinh thần, hắn thậm chí bắt đầu không ngừng đau đầu, chỉ là hắn còn không dám buông lỏng, hắn phải nhớ kỹ những cái kia phù văn, nhớ kỹ cái này pháp trận phát động lúc dẫn động nguyên khí ba động. Tại sau khi chiến đấu kết thúc trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những phù văn này bên ngoài, hắn thậm chí đã thăm dò chiếc xe ngựa này trận trụ cột chỗ này. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, ngay tại hắn ngồi phía dưới thùng xe tường kép bên trong, có khảm 7 viên kỳ dị tinh thạch. Cái này 7 viên kỳ dị tinh thạch là pháp trận tuyệt đại đa số lực lượng nơi phát ra. Chỉ cần lấy ra cái này 7 viên tinh thạch, dù là chiếc xe ngựa này tổn hại, hắn chỉ cần nhớ kỹ những phù văn này cùng những cái kia nguyên khí ba động biến hóa. Hắn có lẽ vẫn như cũ có thể bố trí ra vừa mới cái kia pháp trận. Thẳng đến cái này 7 viên trong tinh thạch nguyên khí cũng triệt để hao hết. Trong đầu của hắn nghĩ đến càng nhiều, đầu liền càng đau, càng là không cách nào đạt được chân chính nghỉ ngơi. Thân thể của hắn liền không tự chủ cuộn mình càng chặt hơn. Ngay tại lúc này, hai cỗ linh khí như là thanh lãnh nước suối đồng dạng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn. Tại kinh lạc của hắn bên trong chảy xuôi đi qua lúc, tùy tiện vuốt lên rồi trong cơ thể hắn một chút nóng nảy ý. Đem trong cơ thể hắn một chút tụ huyết tách ra, sau đó bổ sung lấy trong cơ thể hắn một chút bị thương chỗ. Hắn khiếp sợ, ủng hộ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Trần Tẫn như động tác, tiếp lấy hắn suy nghĩ sự tình mới cùng những cái kia rắc rối phức tạp phù văn thoát ra đến. Hắn có chút lấy lại tinh thần, kịp phản ứng Trần Tẫn như là tại làm cái gì. Ngươi, hắn nhanh chóng có chút bối rối bắt đầu, muốn thoát khỏi Trần Tẫn như hai ngón tay, không nên động. Trần Tẫn như thân thể khẽ run lên. Nhưng là khuôn mặt lại trở nên càng thêm lãnh túc. Hắn quát khẽ một tiếng, nhìn lấy vẫn không nghe chính mình dung ý. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, nói, thương thế của ta so ngươi nặng hơn nhiều. Lại thế nào điều dưỡng đều chỉ sợ khó mà chiến đấu. Ta giúp ngươi chữa thương, chí ít có thể lấy để ngươi còn có lực đánh một trận. Dung ý nghe thanh âm như vậy, hắn theo bản năng không dám động tác, chỉ là nhưng trong lòng y nguyên cảm thấy cái này là không đúng. Hắn thấy, một tên giống Trần Tẫn như cường đại như thế thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên so thương thế của hắn càng thêm yếu hơn. Loại này dùng tiêu hao chân nguyên đến giúp hắn tu bổ thể nội bị hao tổn chỗ thủ đoạn rất xa xỉ. Rất lãng phí, ta rất khó lý giải. Hắn đột nhiên có chút càng thêm thống khổ bắt đầu, nhìn lấy căn bản không để ý tới tự thân thương thế Trần Tẫn như. Nói, thế giới của các ngươi quá phức tạp đi, nếu như đơn giản liền có thể thắng được thắng lợi, cái kia ta cũng tình nguyện đơn giản, không phải ta nghĩ phức tạp, chỉ là vô số người có vô số ý nghĩ, thế gian này quá mức phức tạp. Trần Tẫn như hơi châm biếm nở nụ cười. Hắn cảm thấy lực lượng của mình cùng sinh mệnh đang chậm rãi mất đi. Đây càng để hắn cảm giác chính mình sinh mệnh lực tại dung ý trong thân thể kéo dài. nhìn trước mắt tên này ánh mắt vô cùng sạch sẽ tuổi trẻ trận sư. Hắn không hiểu thu liễm ý cười, sau đó mặt không thay đổi nhẹ giọng nói rằng, nếu như phức tạp để ngươi cảm thấy thống khổ, vậy ngươi liền một mực đơn giản như vậy xuống dưới. Bởi vì nếu là phức tạp cũng là vô dụng, vậy còn không như đơn giản, để cho mình càng tăng nhanh hơn ý, dung ý không biết rõ trả lời thế nào. Ngươi là người tốt, cái mũi của hắn rất chua, nhịn không được nói câu này, ta cảm giác ngươi tựa như lập tức sẽ muốn cho ta tống chung. Trần Tẫn như vẫn như cũ mặt không, biểu tình, chỉ là nhưng trong lòng trào phúng nhẹ giọng nói rằng, trên đời này nơi nào có cái gì tuyệt đối người tốt cùng người xấu? Tại sao có thể như vậy? Làm hai chiếc xe ngựa một lần nữa song song. Bạch Nguyệt Lộ quay đầu đi. Nhìn lấy Lâm Ý. Nhẹ giọng hỏi nói. Có biến hóa. Nó không phải một mực hỏng. Lâm Ý một mực đang cảm giác hắn trong đan điền viên kia dị vật. Hắn đón Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt. Nói câu này về sau. Lại trầm mặc rồi mấy cái hít thở, lúc này mới có chút xác định, nhẹ giọng nói, thật sự rất giống ta cùng ngươi đã nói có chút trong bút ký ghi lại cầu bảo. Hắn hai câu này rất mịt mờ, liền xem như Trần Tẫn như cùng tên kia Hoàng Cung cung phụng có thể nghe rõ hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ. Đối thoại, cũng căn bản là không có cách lý giải hai câu này ý tứ. Chỉ là Bạch Nguyệt Lộ minh bạch. Bởi vì Lâm Ý trước đó liền cùng nàng nói qua một chút tạp ký. Có chút bất nhập lưu sách thuốc bên trong liền có ghi chép qua. Có chút chó nuốt chửng dị vật sẽ ở trong bụng kết xuất cầu bào. Cuối cùng cầu bào lớn lên tới trình độ nhất định, con chó kia liền sẽ bụng sưng chết đi. Nhưng là cũng có đặc biệt ví dụ, tỉ như bọn chúng thân hoạn bệnh nặng hoặc là nuốt độc vật sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc. Có chút cầu bảo lại là ngược lại có thể bài tiết dược lực đồng dạng. Khiến cái này chó khởi tử hồi sinh. Những thứ này ghi chép căn bản không thể khảo chứng. Có lẽ chỉ là bịa đặt. Chỉ là Lâm Ý lúc này dùng ví dụ như vậy đến cùng nàng nói. Nàng liền minh bạch làm Lâm Ý chân chính đứng trước sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc. Thể nội nguyên khí cùng sinh cơ chân chính tiêu hao đến tiếp cận tử vong cấp độ. Hắn trong đan điền viên kia đồ vật, ngược lại sẽ cứu hắn. Nó sẽ biến mất sao? Bạch Nguyệt Lộ nghĩ nghĩ, nhìn lấy hắn hỏi nói. Tại Lâm Ý cùng nàng nói qua những cái kia ghi chép bên trong. Nói những cái kia cầu bảo cứu chữa những cái kia sinh mệnh thở hơi cuối cùng chó về sau. Cũng sẽ tiêu hao rất cự mà chậm rãi biến mất. Không tồn tại nữa tại những cái kia chó trong bụng. Lâm Ý cũng minh bạch nàng ý tứ của những lời này. Hắn xác định gật đầu một cái. Hẳn là sẽ. Cái kia thật chính là chuyện tốt. Bạch Nguyệt Lộ sắc mặt không có cái gì biến hóa. Nhưng là nàng rất vui mừng. Thật cao hứng. Lâm Ý như thế xác định. Vậy cái này khỏa đồ vật tại đại lượng trả lại về sau. Liền sẽ héo rút. Cuối cùng sẽ biến mất. Vậy cái này trồng quá trình. Ngược lại giống như là đại câu la tại tu hành quá trình bên trong. Đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh, tựa như là đem bình thường sinh mệnh lực tích xúc tại dạng này, nội đan, bên trong. Đợi đến chân chính nguy hiểm tiến đến lúc, lại một chút xíu đem sinh mệnh lực từ đó gạt ra. Thật là rất lợi hại, nàng nhịn không được gật đầu một cái, mình tại trong lòng nói rằng. Đại câu la loại này tu hành pháp, tại tu hành giai đoạn trước liền có được cường đại thân thể lực lượng cùng kinh khủng khôi phục. Năng lực, so với tu hành chân nguyên người tu hành mà nói, thiếu sót duy nhất chỉ sợ cũng là thiếu khuyết linh hoạt đa dạng chân nguyên thủ đoạn. Chỉ là tại tương ứng không đủ cường đại lúc, nếu là loại này, nội đan, không phải Lâm Ý tu hành sinh ra trường hợp đặc biệt. Mà là một cái tu hành đại câu la người tu hành đều sẽ phát sinh cần phải trải qua biến hóa. Vậy cái này loại nội đan tựa như là đại câu la công pháp tại giai đoạn này lúc thêm ra một cái vũ. Khí, thương thế của ta so trước đó tốt càng nhanh. chỉ sợ đến rồi Trung Ly Thành lúc đều khôi phục được không sai biệt lắm. Lâm Ý đeo âm thanh đè thấp đến rồi cực hạn, nhìn lấy nàng lo lắng mà hỏi, ngươi thì sao, bị thương nặng không sao? Bạch Nguyệt Lộ chân chính buông lỏng nở nụ cười, nàng nhìn về phía bốn phía hoang dã, nghĩ đến tên kia bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện ma tông bộ hạ. Có chút hiếm thấy tính trẻ con nói, lần này dựa vào ngươi, ta nghĩ chí ít đến Trung Ly Thành trước đó có lẽ có thể sống sót. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,